Chương 1293, mượn đường luyện đan. 1293 hai đạo thiên kiếp hòa làm một thể sau đó, lại một phân thành hai, diễn hóa xuất quần quận lôi đỉnh, như là hạt mưa một dạng đánh xuống phía dưới hai lò đan dược. Thiên kiếp này uy lực, so đơn độc một lò đan dược đan kiếp, cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Thần Dược Vương đã bố trí xuống hoành trận vương trận pháp, đối mặt bực này kiếp số, trận pháp lù lù bất động, gắt gao đối kháng từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh. Đồng thời, tòa trận pháp này cũng cùng Thần Dược Vương chân hỏa giới đan lô sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu, nhường thiên lôi chi lực truyền nhập trong lò đan, hóa giải đan dược bên trong nhân quả cùng nghiệp chướng. Giờ phút này, Thần Dược Vương cười lạnh, hắn đã đem Lục Vân đẩy vào tuyệt cảnh, nếu là Lục Vân dám dùng cột thu lôi tránh né đan kiếp, như vậy hắn đan dược nhưng là không còn người dám ăn. Ngươi chỉ là sống lâu một điểm, nhưng là thấy biết nha, cũng liền chuyện như vậy. Lục Vân tay vừa lộn, một căn dài không quá ba thước, toàn thân lóe ra một điểm nhàn nhạt kim quang cột thu lôi xuất hiện ở trong tay của hắn. Hôm nay, ta liền đến nói cho ngươi, cái gì là nhân quả, cái gì là nghiệp chướng kiếp số lại nên dùng phương pháp gì, đến hóa giải nhân quả cùng nghiệp chướng răng rắc ngay tại thiên kiếp giáng lâm trước một cái hô hấp. Lục Vân đột nhiên đem trong tay cột thu lôi bóp nát, sau đó hướng phía trên bầu trời vung đi. Ông một đạo hào quang màu vàng nóng, từ cột thu lôi hải cốt phía trên hiện ra, hướng phía đạo thiên lôi này liền nên đón tiếp lấy. Nguyên bản, cái kia vô cùng hung manh thiên lôi, tại cái này một đạo hào quang màu vàng nóng phía dưới, như là băng tuyết tan rã bình thường, trong nháy mắt biến mất, hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt rơi xuống. Cái đó là giờ khắc này, Khẩn Na La con mắt đột nhiên trợn tròn. Thiên ân thiên kiếp vợ ơ y ma biến thành thiên ân cái này sao có thể? Khẩn Na La cơ hồ nhảy dựng lên, hắn đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem viên kia một viên màu ngà sư á ánh sáng nhạt. Đúng là thiên ân hắn đến tột cùng là làm sao làm được thiên ân, thiên kiếp, chính là trời hạ xuống ân cùng kiếp. Cái gọi là trời, chính là đại đạo, thiên đạo, vạn vật trật tự, quy tắc cách gọi khác, là một cái cụ thể gọi chung, mà thiên địa trời, cũng là ý tứ này. Lúc trước Lục Vân vừa tới Hồng Mông thời điểm, hỏi chắc bất phàm Hồng Mông pha y chẳng khu nở dê có thiên địa, chắc bất phàm một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, chính là ý tứ này, Hồng Mông bên trong đại đạo. Hiện tại, đan kiếp giáng lâm, Lục Vân đem cột thu lôi bóp nát, phóng xuất ra cột thu lôi bên trong một đạo ánh sáng màu vàng nóng, vợ ơ y ma đem thiên kiếp biến thành thiên ân, không chỉ có hóa giải đan dược bên trong nhân quả nghiệp chướng, càng là nhuận vật y mắng. Lấy Hồng Mông đại đạo chi lực tẩm bổ cái kia một lò đan dược, Thần Dược Vương nhìn đây đều ngây dại. Hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, cột thu lôi bên trong lại có bực này tồn tại, như thế nói đến, những cái kia để tránh lôi châm tránh thoát thiên kiếp người, ngày sau không chỉ có sẽ không lọt vào kiếp số, ngược lại sẽ nhận cái kia cổ quái sáng rực sắc quang mang tẩm bổ, củng cố căn cơ lần này, những cái kia sử dụng tới cột thu lôi tu sĩ, mới thoáng yên lòng. Cột thu lôi pha toái sau đó, Lục Vân luyện vào trong đó cái kia một điểm chút ít công đức chi lực, trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng sáng cột sáng, đem lò kia đan dược bao phu ở bên trong. Cái kia hung mạnh thiên kiếp tiến vào công đức chi quang phạm vi sau đó, lập tức liền biến thành tia nước nhỏ chiếu nghiêng xuống, làm dịu trong đan lô đan dược. Thiên kiếp, đan kiếp, đều là trừ khử nghiệp chướng, nhân quả thiên địa chi huy, một cái sinh linh trên người công đức càng lớn. Như vậy thiên kiếp uy lực lại càng nhỏ, nếu là người nào đó trên người công đức đạt tới trình độ nhất định lời nói, liền sẽ dẫn tới thiên ân. Lúc đầu, Lục Vân cũng không biết nên như thế nào thao tác những công đức chi lực này, liền xem như hắn đem pháp cùng công đức bảo thụ phía trên công đức chi lực dung hợp, cũng vô pháp thôn phệ rất nhiều ngày kiếp. Nhưng là lần trước, ở trong hỗn độn công đức bảo thụ hiện thân, thôn phệ vô tận hỗn độn kiếp cùng thiên lôi. Lục Vân mới tìm được lấy công đức chi lực hóa giải thiên kiếp phương pháp. Tại Lục Vân tiến vào Hồng Nông, cảnh giới tăng lên sau đó, pháp cu nở dê không ngư nở dê tiến đến giai, cuối cùng mới diễn biến đến như bây giờ hoàn cảnh, pháp thần thông phụ lục, cùng công đức chi lực dung hợp sau đó, liền có thể hấp dẫn thiên kiếp, hóa giải thiên kiếp, thậm chí đem thiên kiếp hóa thành thiên ân trời lâm. Những người khác bóp nát cột thu lôi cũng liền hủy. Trong đó công đức chi lực ngay lập tức sẽ tan thành mây khói, sẽ không dẫn tới thiên ân, nhưng là Lục Vân lấy pháp kết hợp công đức chi lực, cả hai diễn hóa xuất công đức chi quang, lập tức liền đem thiên kiếp hóa thành thiên ân. Giờ phút này, đan kiếp đang kéo dài, nhưng là cái kia đan kiếp một khi tiến vào công đức chi quang phạm vi bao phủ, liền sẽ hóa thành thiên ân giáng lâm, sau đó bắt đầu tẩm bổ lục vân thiên địa hồng lô bên trong đan dược. Đồng thời, thiên địa hồng lô QNZ đang chậm rãi thu nhỏ, trong đó thai nghén hồng mông nguyên khí bị trong lò đan bát bảo hoàn thần đan một tia thôn phệ. Cùng lúc đó, mùi thơm ngào ngạt đan dược hương khí, từ trong lò đan phóng xuất ra, khuyết tán toàn trường. Trong chốc lát, cái này phương viên trăm van ở đà mở sinh linh, đều nhận lục vân cái này một lò bát bảo hoàn thần đan tầm bổ, thay đổi một cách vô tri vô giác củng cố căn cơ đương nhiên, điểm ấy củng cố, đối với vương giả mà nói là không có ý nghĩa. Nhưng là đối với những cái kia chưa phong vương tu sĩ mà nói, loại này củng cố đơn giản quá trọng yếu, giống như là đem căn cơ của bọn họ đúc lại một lần. Đây quả thật là bát bảo hoàn thần đan sao kìm lòng không được, có người bắt đầu hoài nghi. Cái này một lò đan dược bên trong dược tính, đúng là bát bảo hoàn thần đan dược tính, bất quá cái này một lò đan dược không chỉ có hấp thu thiên địa hồng lô bên trong hồng mông nguyên khí, càng nhận thiên ân tầm bổ, mới sinh ra loại này biến đến dị. Có tá đạo tông sư không khỏi chợt chợt thở dài. Tiên vương này quả nhiên tính toán không bỏ sót, hắn tại luyện đan đồng thời liền đem sau đó phải ứng đối tất cả mọi chuyện đều coi là tốt rồi, vô luận là thiên địa hồng lô, hay là cái kia đan kiếp hóa thành thiên ân, đều là hắn luyện đan khâu. Lợi hại tiên vương thiếu niên anh tài, quả nhiên không phụ danh tiếng của nó ở đây rất nhiều người đều là về sau mới đi đến Đại Thiên Thành, cũng chỉ là nghe qua tiên vương danh tiếng, cũng không chân chính kiến thức đến thủ đoạn của hắn. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nhìn thấy Lục Vân vờ ơ y ma mượn nhờ hồng mông đại đạo đến luyện đan, loại thủ đoạn này đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Lợi hại là lợi hại, nhưng là hắn lại là thua. Đột nhiên, Huyễn Linh Vương hiện thân, nàng thân hình hơi lộ ra chật vật, sắc mặt QNZ có chút hơi trắng bệnh, hiển nhiên vừa rồi huyễn thuật so đấu bên trong, nàng bị thua thiệt không nhỏ. Thần Dược Vương luyện đan, không để lọt không có khe hở, không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ ra ngoài. Đan dược dược tính cùng dược lực bị hoàn mỹ phong tồn tại đan dược bên trong, loại đan dược này có thể lâu dài mà sẽ không bay hơi. Nhưng là cái kia tiên vương luyện chế đan dược, chưa ra lò, đan dược hương khí liền toát ra đến, dược tính thời thời khắc khắc đều tại bay hơi, không được bao lâu viên đan dược kia liền sẽ biến thành một đống tàn thuốc. Tiên vương luyện chế đan dược, có lẽ có rất nhiều diệu dụng, nhưng là phẩm chất bên trên, hắn lại thua. Huyễn Linh Vương nhìn xem Lục Vân, mang trên mặt một vòng thần sắc khinh thường. Huyễn Linh Vương, vừa rồi hai chúng ta tỉ thí, thế nhưng là ngươi thua đâu? Đông dưng, tiểu hồ ly thanh âm vang lên, nàng đứng ở Lục Vân bên người, một mặt đắc ý nhìn xem Huyễn Linh Vương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.